Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2202, truyền thừa cung điện. Làm Lâm Bạch đi vào truyền thừa cung điện trước đó, mi tâm bên trên ấn ký lóe lên, đồng thời một cái thanh âm băng lãnh quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Lệnh bài màu tím, có thể tiến lên đến võ học chi điện tầng thứ 7. Đại môn vỡ ra, Lâm Bạch đi vào trong đó. Đi vào truyền thừa cung điện bên trong, Lâm Bạch tò mò nhìn bốn phía, nơi đây là một cái chỉ có 100 mét lớn nhỏ gian phòng. Bốn phía có cửa sổ, nhưng không có trông thấy bất kỳ một quyển sách nào. Nơi đây liền là tầng thứ nhất, làm sao cùng bình thường tàng thư các không đồng dạng, ở chỗ này thế mà nhìn không thấy bất luận cái gì một quyển sách. Lâm Bạch đặc biệt hơi nghi hoặc một chút, nhưng vào lúc này... Lâm Bạch trông thấy tầng thứ nhất bên trong, có một cái bàn nhỏ, phía trên có một chiếc nhóm lửa đèn đồng. Lâm Bạch đi qua, đi vào đèn đồng phía trước, cổ quái nhìn một hồi, thấp giọng nói ra, cái này đèn đồng nhất định không phải là phàm vật, thế mà có thể ở chỗ này thắp sáng lâu như thế. Phải biết, 5 vạn năm trước, thần tông quyết định đem ma tông truyền thừa cung điện chìm vào huyết hải thời điểm. Bây giờ đã qua 5 vạn năm, 5 vạn hàng năm tuế nguyệt bên trong, quá nhiều bảo vật đều mục nát, có thể trong truyền thừa cung điện này đèn đồng nhưng như cũ sáng tỏ. Đi vào đèn đồng trước mặt, Lâm Bạch trông thấy trên mặt bàn trưng bày một cái quyển trục. Quyển trục, Lâm Bạch từ trên mặt bàn cầm lấy quyển trục, đồng thời lại có một thanh âm quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Nói ra, tất cả đạt được lệnh bài võ giả. Có thể từ truyền thừa cung điện bên trong đạt được một kiện công pháp. Người đạt được lệnh bài màu tím. Có thể đang tùy ý một tầng chọn lựa một kiện công pháp. Mở ra trong tay ngươi quyển trục. Liền có thể trông thấy trong tầng thứ nhất điển tàng công pháp giới thiệu. Ngươi chỉ cần nhìn chúng công pháp. Nói ra tên của hắn. Quyển bí tịch này. Liền sẽ hiển hiện ở trước mặt ngươi. Truyền thừa cung điện bên trong bất kỳ cái gì công pháp. Không thể mang ra, người như tại tầng thứ nhất chọn lựa công pháp, liền đã mất đi tư cách, không cách nào lại hướng phía trước đi. Thanh âm này băng lãnh truyền đến, Lâm Bạch nghe thấy thanh âm, chẳng biết tại sao, làm thanh âm lúc vang lên, bên trong tòa đại điện này nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Ta không chọn, ta liền nhìn xem, được không? Lâm Bạch bất thình lình hỏi, có thể... Thanh âm kia hồi đáp, ngươi lại có thể cùng ta giao lưu. Lâm Bạch kinh hãi vô cùng nói, vì sao không thể? Thanh âm kia hỏi, đã ngươi có thể cùng ta giao lưu, vì sao không hiện thân đâu? Lâm Bạch nhìn về phía chung quanh, chậm rãi hỏi, Lâm Bạch nhìn một cái. Đích thật là không có phát hiện tại tầng thứ nhất này bên trong có bất kỳ võ giả tung tích. Cho nên, Lâm Bạch rất ngạc nhiên. Thanh âm này đến tột cùng là từ đâu mà đến? Ta liền ở trước mặt ngươi. Ngươi không cúi đầu. Sao có thể trông thấy ta? Thanh âm kia cười nói. Lâm Bạch nghe chút. Mộc Lăng cúi đầu nhìn lại. Tầm mắt rơi vào đèn đồng bên trên. Cẩn thận nhìn lên. Lâm Bạch vậy mà trông thấy tại đèn đồng đèn đuốc bên trong. Có một cái thấy không rõ khuôn mặt thanh niên nam tử. Ngồi xếp bằng. Thanh niên nam tử này toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, khí chất siêu phàm lạnh nhạt, liền tựa như trích tiên đồng dạng. Hắn khoanh chân ngồi tại trong ngọn lửa, độ cao cũng chỉ có vài centimet, là ngươi đang nói chuyện. Lâm Bạch nằm xuống, trông thấy đèn đuốc bên trong người thanh niên kia. Không phải vậy đâu, thanh âm kia quanh quẩn mà tới. Khôi lỗi của ngươi, hay là truyền thừa cung điện này chi linh? Lâm Bạch là hỏi nói, cái kia đèn đuốc bên trong thanh niên nam tử, không có trả lời ngay. Một lúc sau, hắn nói ra, người có thể bắt đầu chọn lựa. Nghe thấy thanh niên nam tử này không có trả lời, Lâm Bạch cũng không có hỏi tới xuống dưới. Sau đó, Lâm Bạch lật ra trong tay quyển trục, lập tức phía trên xuất hiện lít nhà lít nhít văn tự. Mỗi một cái văn tự, đều là một loại công pháp. Mà quyển trục này phía trên, văn tự không thể đếm hết được. Hoàng Tiền Kiếm Pháp, chấm ngoặc kép, Bích Ba Trường, chấm ngoặc kép, Thiên Tinh Kiếm Chỉ, Phùng Xuân Quyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch từng cái nhìn lại. Những công pháp này, nếu là đặt ở Vạn Quốc Cương vực, đều coi là chấn tông tuyệt học loại hình. Liền xem như cái kia ra ngoài buôn bán, cũng có thể bán đi giá trên trời giá cả. Lâm Bạch tầm mắt sáng ngời có thần nhìn xem trên quyển trục công pháp. Từng cái nhìn sang, người dự định từng cái nhìn sang sao? Người này đèn đuốc bên trong thanh niên nam tử hỏi. Lâm Bạch sững sờ, lập tức gật đầu. Vậy ngươi nhưng phải lãng phí 3 tháng. Đèn đuốc thanh niên cười nói. Vì sao? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Ma tông truyền thừa cung điện bên trong. Tầng thứ nhất điển tàng lấy Đông Châu ngàn vạn cương bên trong đếm không hết thiên cấp trở xuống. Công pháp võ kỹ, chấm ngoặc kép, trong tay ngươi quyển trục, dài ước chừng 10 vạn mét. Phía trên cất giữ lấy tổng cộng 75 vạn loại công pháp võ kỹ. Chấm ngoặc kép, đèn đuốc thanh niên cười nói. Quyển trục này dài ước chừng 10 vạn mét. Cất giữ lấy 75 vạn loại công pháp. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nghe thấy cái số này. Đều là dọa đến đầu đầy mồ hôi. Khổng lồ như thế nội tình. Đủ để cho một cái nhỏ yếu tông môn trong nháy mắt quật khởi. Giống như, mà lại ta phải nhắc nhở ngươi là. Giống trong tay ngươi dạng này quyển trục, tại trong tầng thứ nhất, còn có hơn 100 cái. Ngươi khẳng định muốn từng cái từ từ xem xong sao? Đèn đuốc thanh niên cười nói, còn có hơn 100 cái dạng này quyển trục. Lâm Bạch kinh hãi vạn phần mà hỏi, lấy ngươi sinh diệt cảnh giới bát trọng tu vi. Không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, đi cả ngày lẫn đêm, đọc nhanh như gió, ngươi cũng chỉ ít cần thời gian 3 tháng. Mới có thể xem hết một cái quyển trục, chấm ngoặc kép, còn nếu là ngươi muốn nhìn xong tầng thứ nhất bên trong tất cả quyển trục. Vậy ngươi ít nhất phải cần 30 năm thời gian. Đèn đuốc thanh niên khẽ cười nói, Lâm Bạch nghe thấy thời gian này, lúc này sắc mặt trầm xuống, chậm rãi đem quyển trục hợp lại, đặt ở trên mặt bàn. Hỏi, cái kia trước đó ma tông đệ tử tới nơi đây chọn lựa công pháp thời điểm. Bọn hắn là như thế nào trong nháy mắt chọn lựa đến mình thích công pháp? Hết thảy, nhìn duyên, đèn đuốc thanh niên cười nói. Có người, cầm lấy quyển trục lần đầu tiên liền chọn chúng công pháp võ kỹ. Có ít người, cầm lấy quyển trục nhìn mấy năm, đều không thể chọn được thích hợp công pháp. Cái này nhìn cơ duyên. Đã ngươi đạt được lệnh bài màu tím. Ta khuyên ngươi không cần tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai lãng phí quá nhiều thời gian. Tầng thứ nhất là thiên cấp trở xuống công pháp. Tầng thứ hai là liên quan tới luyện đan, luyện khí các loại điển tịch. Từ tầng thứ ba bắt đầu, mới xem như ma tông chân tàng. Đèn đuốc thanh niên chậm rãi nói. Thì ra là thế, Lâm Bạch buông xuống quyển trục, trông thấy một bên thang lầu. Đi tới, đáy lòng thản nhiên nói. Dù sao ta là ma tông sau cùng một vị đệ tử. Truyền thừa cung điện này ta có thể thông suốt. Chỉ ít có thể lấy đi đến tầng thứ 8. Về sau có nhiều thời gian đến từ từ xem những công pháp này. Hiện tại phía trên mấy tầng có vật gì tốt đi. Lâm Bạch đi lên tầng thứ 2. Nhưng không có dừng lại. Vừa rồi Lâm Bạch liền từ đèn đuốc thanh niên trong miệng biết được tầng thứ 2 cất giữ đan phương. Luyện đan. Luyện khí các phương diện điển tịch, đối với cái này, Lâm Bạch cũng không có hứng thú quá lớn. Lướt qua tầng thứ 2, đi tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3, tồn phóng vương cấp hạ phẩm công pháp. Hết chương.